Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Bố Cục. Dương An chậm rãi đi hướng một bộ xương khô, Khô Lâu cảm nhận được Dương An tồn tại, đột nhiên ngồi xuống, nếu như một người bình thường nhìn đến loại tình cảnh này, hội hoảng sợ kêu to một tiếng. Dương An sắc mặt bình tĩnh, đạo, Thương úy, ngươi tốt a, ngươi là ai? Thương úy kinh hãi, hắn chưa từng thấy Dương An, bất quá, hắn có thể cảm giác được, Dương An phi thường cường đại, so với cái kia cùng hắn cướp đoạt khai thiên phù người còn cường đại hơn. Hắn có một loại cảm giác, coi như hắn khôi phục toàn bộ thực lực cũng không phải Dương An đối thủ. Hắn nghĩ, người này là đến đoạt khai thiên phù. Dương An cảm nhận được Thương úy tâm tình. Đạo, Thương úy, ta có đáng sợ sao như vậy? Thương úy im lặng, hắn đoán không được Dương An tâm tư. Đối mặt Dương An dạng này đại năng, hắn không biết nói cái gì cho phải. Dương An thản nhiên nói, một chương phá phù mà thôi, ta không có nhìn ở trong mắt. Thương úy nghe vậy, đạo, đây chính là khai thiên phù. Dương An đạo, nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không nghĩ tới ngươi cảnh giác nặng như vậy. Ách, Thương úy nhìn không thấu Dương An, không dám nói tiếp. Dương An đạo, cùng ngươi dạng này người nói chuyện thật sự là không thú vị. Thương úy không tiếp lời, hắn có thể không tin Dương An nói chuyện bằng hữu. Hắn theo tu luyện bắt đầu liền đã rất ít giao cho bằng hữu, tu sĩ vì tu luyện tư nguyên, sự tình gì đều làm đi ra. Dương An đạo, tính toán, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, mấy năm sau, sẽ có một cái nắm giữ huyền hoàng châu người tới huyết hà cơ sở. Đến lúc đó, ngươi thì giúp hắn một chút. Dương An nói một câu, nhất chỉ bắn ra, một luồng linh sinh đạo lực tràn vào Thương úy thân thể. Thương úy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chỉ chốc lát, Thương úy thì khôi phục lại giòm tinh cảnh. Đến tận đây, hắn đã có thể mượn khai thiên phù ly mở dịch ngôi sao đại lục. Nếu như có thể, Thương úy muốn lập tức rời đi dịch ngôi sao đại lục. Thế mà, Dương An đứng ở bên cạnh hắn, để hắn cô dám dị động. Dương An đạo, ngươi muốn rời đi? Không dám. Thương úy vội vàng nói, hắn nghĩ, dù cho chính mình khôi phục lại hỗn nguyên cảnh giới, cũng không phải người này đối thủ. Dương An đạo, ngươi ngay tại huyết hà cơ sở ngốc mấy năm a, chờ cái kia nắm giữ huyền hoàng châu tu sĩ tới về sau, ngươi lại rời đi. Vâng, Thương úy đáp. Dương An đạo, không thú vị, không thú vị người a. Ngay sau đó, Dương An bóng người đạm mạc hóa không. Thương úy tâm lý cực kỳ chấn động, hắn đến cùng ra sao cảnh giới, quá cường đại, chẳng lẽ nói hắn đã hợp đạo? Ngay sau đó, Thương úy lại nghĩ tới Huyền Hoàng Châu, cái kia nắm giữ Huyền Hoàng Châu người cùng hắn là quan hệ như thế nào. Hắn nghĩ một lát, vẫn nghĩ mãi mà không rõ, thầm nghĩ, ta liền ở đây chờ tới mấy năm. Lấy hắn tu vi cảnh giới, thời gian mấy năm cũng thì tương đương với chợp mắt. Dương An rời đi huyết hà dưới đáy về sau, lại về đến địa cầu, chỉ thấy Ruộng Mộ Uyển đứng ở một tòa tàn phá cầu lớn dưới, chinh chinh xuất thần. Dương An khẽ lắc đầu, hắn biết Ruộng Mộ Uyển ưa thích Ninh Thành, thế nhưng là Ruộng Mộ Uyển quá thật mạnh, quá kiêu ngạo. Một lát sau, Thà Nhược Lan vọt tới Ruộng Mộ Uyển bên người. Hô, ta ca đi đâu? Ta ca chỗ nào không xứng với ngươi? Dương An xuất hiện tại Thà Nhược Lan bên người. Đạo, ta biết ca ca ngươi đi đâu? Thà Nhược Lan một phát bắt được Dương An tay, kích động nói, ta ca đi đâu? Ngươi mau nói cho ta biết. Dương An đạo, hắn đi hắn thế giới. Oanh! Thà Nhược Lan cảm giác đại não chấn động oanh minh, kém chút ngã trên mặt đất. trong miệng lẩm bẩm nói, không, Taka sẽ không chết. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Thành đi hắn thế giới, chẳng khác nào chết. Dương An sờ một chút đầu, hắn có chút xấu hổ, bởi vì chính hắn thường xuyên đi hắn thế giới chơi, cũng liền thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng Thà Nhược Lan hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn dừng một chút, đạo, ca ngươi không chết. Thà Nhược Lan nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đạo, ta ca ở đâu? Dương An im lặng. Một bên khác, Ninh Thành chỉ nhớ đến chính mình muội muội, liền bàn đào nước trái cây đều không uống. Bên này, Thà Nhược Lan chỉ nhớ đến chính mình ca ca. Nửa ngày, Dương An mới nói, ca ngươi không có việc gì. Hắn rất an toàn, 3 năm sau, hắn liền sẽ trở về. Thà Nhược Lan đạo, là ngươi đem ta ca lấy đi. Dương An trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Duộng Mộ Uyển chậm rãi đi đến Dương An bên người, bình tĩnh nói, lừa gạt một cái tiểu nữ hài, rất có ý tứ sao? Dương An nghĩ, cái này Duộng Mộ Uyển, chủ quan ý thức quá mạnh. Dương An giữ chặt Thà Nhược Lan tay, tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An mang theo Thà Nhược Lan tiến nhập hư không vết nứt. Đến ngoại ô, đạo, tốt, nơi này so sánh an tĩnh. Thà Nhược Lan cảnh giác nhìn lấy Dương An. Khi nàng nghĩ đến ca ca của mình, lại hỏi lần nữa, ta ca ở đâu? Dương An ném cho Thà Nhược Lan một cái vượt giới điện thoại di động. Đạo, đây là vượt giới điện thoại di động. Phía trên có ca ngươi điện thoại. Ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Một lát sau, Thà Nhược Lan trói chặt tốt vượt giới điện thoại di động. Nắm giữ vượt giới điện thoại di động cách dùng, lập tức bấm Ninh Thành điện thoại. Lúc này, Ninh Thành cùng với Kỷ Lạc Phi, hai người nhìn lấy trên bàn trà bàn đào nước trái cây. Kỷ Lạc Phi trong đầu tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Ninh Thành tiếp vào Thà Nhược Lan điện thoại, mừng rỡ không thôi, đạo, Nhược Lan, ca, thật là ngươi. Thà Nhược Lan nhìn lấy trong hình ảnh Ninh Thành, cảm giác Ninh Thành biến, bất quá, nàng có thể cảm nhận được Ninh Thành tâm tình, cảm nhận được Ninh Thành đối nàng yêu mến. Ninh Thành đạo, ngươi còn tốt đó chứ? Thà Nhược Lan đạo, ca, ta còn tốt, ngươi đi đâu? Có người nói, ngươi muốn 3 năm mới có thể trở về. Trong lúc nhất thời, Ninh Thành cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút. Đạo, ta gặp phải một chút phiền phức. Hiện tại, tại hắn tinh cầu. A, Thà Nhược Lan lên tiếng kinh hô. Đạo, ca, ngươi bị ngoài hành tinh người bắt đi. Ninh Thành trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Đạo, Nhược Lan. Ta không phải là bị ngoại tinh nhân nắm lên. Hắn nghĩ tới Huyền Hoàng Châu. Lại nói, ta gặp phải không gian vặn vẹo. Đột nhiên đi vào viên tinh cầu này. Thà Nhược Lan lo lắng nói. Ca, ngoại tinh cách địa cầu rất xa. Cho nên, muốn 3 năm mới có thể trở về. Vâng, Ninh Thành đạo. Lúc này, hắn cũng không có làm rõ ràng tình huống. Dương An gặp Ninh Thành huynh muội trò chuyện hỏa nhiệt, bước ra một bước, đi vào thiên trụ bên cạnh, nhìn lấy đã chứng đạo Lạc Huyên cùng Lăng Ba tiên tử. Mỉm cười, đạo, Lạc Huyên, ngươi là? Lạc Huyên tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới, lại có người có thể đi tới nơi này. Các nàng bị hình hy quan ở chỗ này, căn bản không trốn thoát được, người khác cũng vào không được. Dương An đạo, Lạc Huyên, ngươi còn nhớ rõ Diệp Mặc sao? Lạc Huyên vội vàng hỏi, Diệp Mặc ở đâu? Lăng Ba tiên tử cảnh giác nhìn lấy Dương An. Đạo, ngươi là người phương nào? Nàng có thể cảm giác được, Dương An phi thường cường đại, thậm chí, so hình hy còn cường đại hơn. Dương An đạo, ta gọi Dương An, Lăng Ba tiên tử liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Dương An đại nhân, Dương khoát khoát tay, đạo, các ngươi những tu sĩ này, tu vi càng cao, càng là không thú vị. Lạc Huyên hỏi lần nữa, Dương An đại nhân, Diệp đại ca ở đâu? Hắn có khỏe không? Dương An đạo, hắn tại thánh đạo giới, đã chứng đạo hỗn nguyên. Lạc Huyên trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đạo, ta liền biết, Diệp đại ca là lợi hại nhất. Dương An đạo, Lạc Huyên, ta đến từ Bình Hành vũ trụ. Tại mặt khác một cái vũ trụ, cũng có một cái ngươi. Mà lại, nàng là ta đệ tử. Ngươi muốn gặp một lần nàng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.